Đệ nhất kiếm thần, chương 8342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói đến đây bèn ngó Linh Thiên. Linh Thiên trưởng lão, ngươi có thể mở ra thời không bạch giới kia một chút không? Ta muốn đi vào chơi. Linh Thiên im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên còn hết sức nghiêm túc nói. Thật đó, ta muốn đi vào xem thử. Ngươi mở ra để ta vào chơi xíu đi. Linh Thiên híp mắt. Ngươi đang ra vẻ đó hả, Diệp Huyên? Diệp Huyên im lặng. Thực ra, hắn thật sự muốn đi vào nghiên cứu bạch giới kia một chút. Hắn có kiếm thanh huyên, có thể làm lơ thời gian lưu thể chi lực là sức mạnh đổi hướng để nghịch chuyển thời gian trong đó. Một khi nghiên cứu ra kết quả thì chẳng phải đồng nghĩa với việc mình cũng có thực lực của phá giới cảnh sao? Lúc này, Linh Thiên đằng xa bỗng hỏi, kiếm tu, tại sao ngươi lại phải bảo vệ người phụ nữ kia? Diệp Huyên nhìn Linh Thiên nói. Không phải ta muốn bảo vệ nàng ta, mà là Linh Tổ muốn bảo vệ nàng ta. Linh Thiên khẽ lắc đầu. Linh Tổ có tấm lòng nhân hậu, không biết lòng người hiểm ác. Không đúng, ở trong lòng Linh Tổ thì cảm thấy mọi Linh đều là hiền lành tốt bụng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Diệp Huyên nhíu mày. Ý ngươi là gì? Linh Thiên liếc Diệp Huyên. Ngươi biết tại sao ta phải giết nàng ta không? Diệp Huyên trầm giọng nói. Không phải là muốn cướp lấy vị trí của nàng ta sao? Linh Thiên lạnh mặt hỏi. Nàng ta nói với ngươi vậy à? Diệp Huyên lắc đầu. Ta nghe người khác nói. Linh Thiên lại hỏi. Người khác nói ngươi cũng tin. Diệp Huyên. Linh Thiên tiếp tục nói. Ngươi hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện gì hết. Diệp Huyên cau mày. Nói vậy là còn có nguyên nhân khác. Linh Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi nên biết rằng, Linh đều là trời sinh tính tình hiền lành. Tại sao ta muốn giết nàng ta mà Linh trong linh giới lại không ngăn cản? Chẳng những vậy, trái lại còn giúp ta. Diệp Huyên im lặng, hắn quả thật là không có nghĩ theo chiều hướng đó. Linh Thiên đằng xa đang định nói gì thì đúng lúc này bỗng phát sinh biến cố. Chỉ thấy sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, sau đó có một sức mạnh cực kỳ khổ âm bố tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Ầm ầm, cả người Diệp Huyên trực tiếp bay ngược ra ngoài cả mấy vạn trượng. Cách trương.